vẫn là câu nói kia, phần Thiên Tông nên diệt thì phải diệt. Đa tạ Lâm gia chủ. Từ Chiến có chút kích động, run run rẩy rẩy đứng lên đến, tại Chu Phụng nâng đỡ, hướng phía Lâm gia đại sảnh đi đến. Hiển nhi, cho Từ trưởng lão hai người an bài hai cái vị trí. Lâm Tông Long đối với bên cạnh Lâm Hiền nói. Vâng, phụ thân. Lâm Hiền gật đầu, mang theo Từ Chiến hai người, hướng phía đại sảnh đi đến. Vị trí sắp xếp xong xuôi, khúc quanh nhất vị trí, ngồi cùng bàn đều là đêm nay trình diện thực lực yếu nhất, bối cảnh kém nhất tồn tại. Đại trưởng lão, đáng giá không? Ngồi vào trên ghế ngồi, Chu Phụng cảm xúc thoáng tốt một chút, hắn nhỏ giọng hỏi, âm thanh run rẩy, coi như chúng ta tiến đến, Lâm gia khả năng cũng không phải thật tha thứ phần Thiên Tông. Ta biết, Từ Chiến làm sao không biết, chỉ là hắn đến nếm thử a, chỉ cần có 1% hy vọng, cũng phải nếm thử. Cùng một thời gian, Lâm Tông Long cùng Lâm Hiền trở về đại sảnh. Đầu tiên, Lâm mỗ người cảm tạ các vị đến, đêm nay, Lâm gia bồng tất sinh huy, Lâm mỗ người ở chỗ này, kính mọi người một chén. Lâm Tông Long cười ha ha, trong tay bưng chén rượu, đạo, sau đó, uống một hơi cạn sạch. Mọi người ở đây, cũng đều dơ ly rượu lên, đứng lên đến, Lâm gia chủ khách khí. Lâm gia lão tổ tông nhất phi trùng thiên, từ nay về sau, Lâm gia lại là yếu lĩnh trước chúng ta rất nhiều rất nhiều. Trong cuộc sống sau này, còn muốn dựa vào Lâm gia chủ nhiều hơn chiếu cố. Theo Lâm Tông Long mời rượu, bầu không khí nhìn lên tới càng phát nồng đậm, tựa như thật chỉ là một trận tiệc tối. Thậm chí, tiếp xuống, lại có hơn 10 cái mặc có chút bại lộ nữ tử đi đến trong đại sảnh ở giữa khiêu vũ. Một mảnh lãng phí. Trên thực tế, hôm nay, trận này tiệc tối, ngoại trừ chúc mừng chúng ta lão tổ tông đột phá đến thần thông cảnh, còn có một cái đáng giá cùng các vị chia sẻ đại hỷ sự. Một đoạn ca múa kết thúc về sau, Lâm Tông Long trên mặt nụ cười nói. Sau đó, chỉ đại sảnh hậu phương vị trí một chỗ, đã thấy, nơi đó, có một người trẻ tuổi. Theo Lâm Tông Long nhắc tới, người trẻ tuổi hướng phía giữa sân đi tới. Con ta Lâm Tề Minh, 3 năm qua đi, trở về. Lâm Tông Long âm thanh to một chút, ta thật cao hứng. Kia Lâm Tề Minh, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, màu lúa mì làn da, mày kiếm, một đôi mắt thâm thúy không thấy đáy. Hắn mặt không quá nhiều thần sắc, cả người trên thân tràn ngập một loại cực kỳ trầm ổn khí tức, cẩn thận cảm thụ. Càng có một loại loáng thoáng sát khí dập dờn. Hắn đi tới Lâm Tông Long bên cạnh, hơi hơi cúi đầu, phụ thân. Cùng lúc đó, trong đại sảnh, bầu không khí dần dần quỷ dị đứng lên. Rất nhiều người đều thỉnh thoảng hướng lấy Hứa Chấn Hùng cùng Hứa Yêu Yêu phương hướng nhìn lại. Hiển nhiên, toàn bộ biết Hứa gia cùng Lâm Tề Minh sự tình. Tề Minh 3 năm qua một mực lịch luyện bên ngoài, đối với Phong Ngâm Thành, đối với các vị khả năng cũng không quá quen thuộc, còn xin trong cuộc sống sau này các vị có thể quan tâm chiếu cố khuyển tử. Lâm Tông Long tiếp tục nói, khẳng định, Lâm Hiền Điệt tuấn tú lịch sự, chúc mừng Lâm gia chủ. Năm đó, Lâm Công Tử chính là Phong Ngâm Thành đệ nhất thiên tài, bây giờ, kia là vương giả trở về. Nghe những này lời khen tặng, Lâm Tông Long thật cao hứng. Các vị đều là Phong Ngâm Thành hoặc là Phong Ngâm Thành phụ cận tai to mặt lớn có thân phận có địa vị người. Chúng ta khó được tụ cùng một chỗ, nhất định phải tận hứng. Ngoại trừ uống rượu, đồng lứa nhỏ tuổi võ đạo giao lưu cũng là không thiếu được. Ha ha ha! Võ đạo giao lưu! Lâm Tông Long tiếng nói rơi, trong đại sảnh náo nhiệt hơn. Rất nhiều người đều chờ mong, kích động đứng lên. Tu võ thế giới, võ đạo vi tôn. Võ đạo giao lưu mãi mãi cũng là hấp dẫn người nhất. Bất qua, trong đại sảnh, có ít người sắc mặt lại không phải nhìn rất đẹp. Như Nam Linh Môn nhị trường lão Lý Đinh Lâm còn có Thiên Diệu Tông đại trưởng lão Vương Thừa Vọng đám người. Ánh mắt hơi hơi chớp động, ánh mắt chỗ sâu ẩn chứa lửa giận. Bọn hắn tính sai. Theo Lâm Tề Minh xuất hiện, hết thảy đều tính sai. Bọn hắn cũng không biết Lâm Tề Minh trở về. Càng không biết Lâm Tề Minh vậy mà đã là thất chuyển động hư cảnh cường giả. Lâm Tề Minh là hôm nay mới trở lại Phong Ngâm Thành. Tin tức mặc dù truyền ra ngoài, lại chỉ ở Phong Ngâm Thành chảy vào trong truyền. Như Nam Linh Môn, Thiên Diệu Tông khoảng cách Phong Ngâm Thành có mấy ngàn dặm địa, quả thật tin tức không đủ linh thông. Cũng nguyên nhân chính là đây, bọn hắn nguyên bản đánh lấy đêm nay muốn cho Lâm gia một hạ mã ý niệm, triệt để tính sai. Như Lý Đinh Lâm, hắn mang đến hai cái Nam Linh Môn đệ tử thiên tài, một cái là Phùng Xuân Minh, một cái là Trần Đình Tân. Phùng Xuân Minh là lục chuyển động hư cảnh trung kỳ cảnh cường giả, tại Nam Linh Môn chính là cũng là bài danh thứ ba thứ tư hạch tâm đệ tử, mà Trần Đình Tân thì là xếp hạng thứ bảy dáng vẻ. Hai vị này đệ tử, Lý Đinh Lâm tự nhiên là lòng tin tràn đầy, cũng xác định mang theo hai người đến đây nhất định có thể đánh bại Lâm Hiền. Dù sao Lâm Hiền chỉ là ngũ chuyển động hư cảnh đỉnh phong kỳ, có thể chỗ nào nghĩ đến Lâm Tề Minh trở về còn là thất chuyển động hư cảnh. Đáng chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, quá mạnh. Một giây sau, mọi người ở đây lực chú ý đều trên người Lâm Tề Minh. Lão phu Lâm Đằng Nghiệp. Một đạo cởi mở hùng hậu lão giả âm thanh đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo, một thân ảnh xuất hiện trong đại sảnh ở giữa. Đây là một vị áo đỏ trường bào lão giả, dáng người hơi gầy, nhưng tinh khí thần phi thường tốt. Một thân khí tức thu liễm, huyết khí lại nồng đậm sôi trào. Lão giả có đôi mắt nhỏ, con mắt tựa hồ có chút đục ngầu, nhưng ẩn chứa tinh quang thần vận. Lão giả một khi xuất hiện, trong chốc lát, trong đại sảnh, tất cả mọi người đứng lên đến. Lại, như Lý Đinh Lâm, Vương Thừa Vọng, Hứa Chấn Hùng, Lăng Chí Cao các loại này cửu chuyển động hư cảnh thậm chí nửa bước thần thông cảnh cường giả đều có chút cung kính, câu nệ, kính sợ. Lão giả dĩ nhiên chính là Lâm gia lão tổ tông, đã là thần thông cảnh một tầng Lâm Đằng Nghiệp. Không nên nhìn Lâm Đằng Nghiệp không có phát ra khí thế, nhưng vẫn như cũ chấn nhiếp toàn trường, kia trong mơ hồ một tia khí tức, đều để Lý Đinh Lâm đám người như lâm đại địch, thân hình cảnh giác. Thần thông cảnh rất mạnh, bước vào thần thông cảnh cùng không bước vào thần thông cảnh hoàn toàn là hai thế giới. Giờ phút này muốn nói cảm thủ sâu nhất tuyệt đối là Hứa Chấn Hùng, bởi vì Lâm Đằng Nghiệp nhìn như không có bất kỳ cái gì động tác cùng khí thế tiết lộ, nhưng đặc biệt nhìn thêm hắn liếc mắt, chính là như vậy liếc mắt, Hứa Chấn Hùng liền có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Gia Gia, ngươi thế nào? Hứa Yêu Yêu chú ý tới Gia Gia sắc mặt đột nhiên tái nhợt một cái trước mắt, quan tâm hỏi. Không. Hứa Chấn Hùng lắc đầu, tiếp theo, thở dài. Yêu Yêu, đêm nay, vô luận Hứa gia nhân làm sao làm khó dễ, khó xử chúng ta, ta đều hy vọng ngươi có thể nhịn. Hứa Chấn Hùng thật là có chút sợ. Không phải sợ chính mình chết, mà là lo lắng cho mình cháu gái. Hứa Yêu Yêu sắc mặt cũng tái nhợt một cái trước mắt, gật đầu. Các vị không cần câu nệ, lão phu chỉ là trình diện đến xem bọn tiểu bối võ đạo giao lưu. Một giây sau, Lâm Đằng Nghiệp cười nói. Lâm Đằng Nghiệp nói xong, Lâm Tề Minh liền hướng phía trước đi một bước, hơi hơi chắp tay, nói. Lâm Tề Minh mời các vị chỉ giáo. Lâm Tề Minh nhìn lên tới nho nhã lễ độ, có thể hai con mắt bên trong lại hiện đầy một loại tên là tự tin, cường thế thần sắc. Lại, Lâm Tề Minh lúc nói chuyện, con mắt là hướng phía Trần Đình Tân, Phùng Xuân Minh đám người nhìn lại. Tiểu nữ tử Trần Đình Tân, chợt, Trần Đình Tân cái thứ nhất nghênh chiến không được, Lâm Tề Minh chỉ thiếu chút nữa điểm danh điểm họ. Đình Tân, cẩn thận một chút. Lý Đinh Lâm sắc mặt trịnh trọng bàn giao nói. Trần Đình Tân gật gật đầu, đi lên trước, tới Lâm Tề Minh mặt đối mặt. Trần cô nương mời. Lâm Tề Minh rất có lễ phép cùng phong độ, hắn cười nói. Kia Lâm công tử cẩn thận. Trần Đình Tân cũng là không khách khí, bá một tiếng, trường kiếm từ trong túi chữ vật xuất ra. Một thanh tử thanh sắc mỏng lưỡi đao nhuyễn kiếm, kiếm dài mà quang mang lấp lóe, không sai binh khí, là hạ phẩm thánh khí cấp bậc. Cầm trong tay trường kiếm, Trần Đình Tân cả người khí chất từ trước đó nhu nhu nhược nhược, thoáng cái liền biến thành lăng lệ, chướng mắt, cường thế, giống như thân cùng kiếm hợp hai là một. Kiếm ý mờ mịt phía dưới, Trần Đình Tân cổ tay lăn lộn, kiếm quyết điên cuồng ngưng tụ, tốc độ cực nhanh, mà kia bảo kiếm mũi kiếm thì là nhanh chóng dập dờn ra từng đạo nhỏ xíu kiếm mang, giống như ngân châm đồng dạng đâm thủng không khí, khóa chặt Lâm Tề Minh, cuồng phong điện chớp lướt qua. Trần Đình Tân cái này vừa ra tay, ở đây rất nhiều người đều hơi hít mắt lại, ánh mắt ngưng trọng, trọng trọng gật đầu. Trần Đình Tân rất mạnh, tuyệt không yếu, nhất là kiếm này chiêu, phi thường quỷ quyệt, so với đồng dạng kiếm pháp đáng sợ hơn nhiều. Bọn hắn còn cách một khoảng cách, đều có thể cảm nhận được kia cỗ rét lạnh thấu xương kiếm ý. Không sai, Lý Đinh Lâm cũng mãn ý lẩm bẩm một câu, Trần Đình Tân phát huy chính là Lê Hoa kiếm pháp, là Nam Linh Môn mấy bộ cao cấp nhất kiếm pháp một trong, nàng vậy mà đã tu luyện tới đại thành tình trạng, nhưng cũng xem như ngút trời kỳ tài. Trần cô nương kiếm pháp không tệ, nhưng, đáng tiếc, huyền khí độ dày chưa đủ. Sau một khắc, Lâm Tề Minh mở miệng nói. Hắn mở miệng đồng thời, tay phải vươn ra, tùy ý như vậy bóp. Trong chốc lát, dọa người kinh sợ một màn xuất hiện, Lâm Tề Minh tay phải ngón trỏ ngón giữa vậy mà trực tiếp nắm một đạo Trần Đình Tân đánh ra nhỏ bé kiếm mang, tựa như là nắm một đầu màu bạc trắng con giun đồng dạng. Ngoài ra, toàn thân của hắn trên dưới cũng nhộn nhạo lên một cái màu xám trắng huyền khí cương cháo. Theo kia màu xám trắng huyền khí cương cháo nhộn nhạo lên, trong nháy mắt, những cái kia lượn lờ, vây quanh Lâm Tề Minh quanh thân từng đạo nhỏ bé kiếm mang tất cả đều bị ngăn cách. Hoàn toàn không đột phá nổi huyền khí cương cháo. Trần Đình Tân sắc mặt hung hăng nhất biến, hô hấp có chút nặng nề, thật mạnh. Chỉ dùng huyền khí cương cháo liền có thể ngăn trở công kích của mình, đối phương huyền khí chất lượng cùng độ dày đến cùng đạt đến cái dạng gì trình độ, cũng quá kinh khủng a. Nàng tuyệt đối không phải là đối thủ, xa xa không phải. Đúng lúc này, đi, Lâm Tề Minh đột ngột quát khẽ một tiếng, nương theo kia âm thanh quát khẽ, quanh người hắn màu xám trắng huyền khí cương cháo đột nhiên hung hăng run run, siêu siêu siêu. Theo huyền khí cương cháo một cái hung hăng run run, giống như lò xo đồng dạng, đúng là bắn lên nhiễm tại huyền khí cương cháo phía trên từng đạo nhỏ xíu. Trần Đình Tân đánh ra kiếm mang màu trắng bạc, mắt thường đều có thể thấy, tất cả kiếm mang màu trắng bạc, đảo ngược lao đi, mục tiêu khóa chặt Trần Đình Tân. Trần Đình Tân chỉ cảm thấy cả người đều lọt vào trong hầm băng, lạnh, vô cùng rét lạnh, lạnh không khí giống như đều đông lại. Hắn không thể thở nổi, chỉ còn lại hai con mắt bên trong nhanh chóng phóng đại từng đạo kiếm mang. Đình Tân, Lý Đinh Lâm kinh hãi, một tiếng quát chói tai, vừa định muốn xuất thủ cứu Trần Đình Tân. Thế nhưng là, đúng lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện lần nữa. Chỉ gặp, cái kia bay ngược ra ngoài hết thảy kiếm mang màu trắng bạc, ở tại khoảng cách Trần Đình Tân ước chừng 1 mét khoảng cách thời điểm, đột nhiên tất cả đều đình chỉ, giống như bị dừng lại. Kiếm mang trong nháy mắt hóa thành hư vô. Trong đại sảnh, đầu tiên là yên tĩnh. Mấy cái hô hấp sau. Ba ba ba ba. Tiếng vỗ tay. Nồng đậm tới cực điểm tiếng vỗ tay. Rất nhiều mắt người thần sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Tề Minh. Mặt mũi tràn đầy chấn động cùng kính nể. Vừa rồi, Lâm Tề Minh bày ra thực lực. Đơn giản có thể xưng kinh sở a. Quá mạnh, liền xem như Lâm Tông Long, đều có chút ngây người. Hắn biết rõ con trai lần này trở về, trở thành thất chuyển động hư cảnh cường giả, thực lực khẳng định không yếu, thế nhưng không nghĩ tới đúng là đã cường đại đến tình trạng như vậy. Kinh hỉ lớn, không sai. Ngay cả Lâm Đằng Nghiệp đều hài lòng gật đầu. Ta thua, Trần Đình Tân thất hồn lạc phách cúi đầu, trở lại Lý Đinh Lâm bên người. Nhị trường lão, thật xin lỗi. Không trách ngươi, là đối phương quá mạnh. Lý Đinh Lâm sắc mặt trịnh trọng, thật sâu nhìn về hướng Lâm Tề Minh, đáy lòng cũng là nặng nề. Coi như hắn không nguyện ý, thế nhưng đến thừa nhận, toàn bộ Nam Linh Môn thế hệ tuổi trẻ bên trong tựa hồ cũng tìm không ra một cái có thể đè ép được Lâm Tề Minh người. Nhị trường lão, ta, Phùng Xuân Minh nghĩ muốn xin chiến, nhưng vẫn chưa nói xong, liền bị Lý Đinh Lâm đánh gãy. Ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com

lại là kinh ngạc đến ngây người một mảnh đôi mắt. Quá nhanh, nhanh đến tàn ảnh đều muốn liên tiếp tàn ảnh, nhanh đến ở đây không có mấy người có thể thật thấy rõ Lâm Tề Minh chân thân ở đâu. 100% cái hô hấp sau, cạch, Lâm gia bên trong đại sảnh tây nam phương hướng trên vách tường, một đạo vết kiếm thật sâu chui vào, 10 phần rõ ràng mà thâm thúy. Là Phùng Xuân Minh phá thiên bạt kiếm, một kiếm này không có đánh trúng Lâm Tề Minh, bị Lâm Tề Minh vừa rồi phát huy thân pháp, nhẹ nhõm mà trực tiếp tránh né. Đây là quá kinh sợ, nói như vậy, bị võ kỹ khóa chặt, rất khó tránh né. Bởi vì võ kỹ trong không khí tiến lên tốc độ phi thường nhanh, huống chi là phá thiên bạt kiếm, càng là lấy nhanh mà sống, lấy nhanh vì mạnh. Có thể ngay cả như vậy, sự thật bày ở trước mắt, Lâm Tề Minh còn là người sao? Trong đại sảnh, từng đạo nuốt nước bọt âm thanh liên tiếp vang lên, mà giờ khắc này, đang tránh né phá thiên bạt kiếm cùng một sát na, Lâm Tề Minh tiếu dung nồng đậm 3 phần, đột nhiên nâng lên nắm đấm, tùy ý đối hướng trên đỉnh đầu nện như điên mà đi. Phanh! Chấn động thanh âm bên trong, có thể thấy rõ ràng, phía trên, Đỗ Như Phong nắm đấm trực tiếp máu tươi chuyển động, xâm nhiên gặp bạch, toàn bộ hướng phía trên bay rớt ra ngoài, trọng thương, không sai một đao. Đón lấy, không đợi đám người tư duy theo kịp, chỉ nghe thấy Lâm Tề Minh cười ha ha, khen một câu, đồng thời, trong tay của hắn cũng nhiều một cây đao, đao đối với đao, không biết ai càng hơn một bậc. Tiếng nói rơi, oanh, Lâm Tề Minh trực tiếp một đao bổ ra. Hắn một đao kia tại thị giác hiệu quả bên trên, kém xa tít tắp Tống Điêu một đao kia. Một đao kia một khi bổ ra, Lý Đinh Lâm, Vương Thừa Vọng đám người đột nhiên sắc mặt đại biến, đáy mắt chỗ sâu hiện đầy thật sâu chấn động cùng kinh sợ. Một đao này đao ý vậy mà đã tỉ mỉ, ý cảnh cũng là có thể phân chia cấp bậc, ý cảnh tiểu thành, ý cảnh đại thành, ý cảnh viên mãn, ý cảnh tỉ mỉ, ý cảnh linh thần vân vân. Bình thường tới nói, đồng dạng tu võ thiên tài, đối với võ kỹ có khắc sâu lý giải, ý cảnh đều biết rất không tệ, như Ngụy Hành, tại quyền pháp đã bên trên, liền đã hướng tới viên mãn, có thể nhập hơi cấp bậc ý cảnh, quá là hiếm thấy. Đừng nói trẻ tuổi một đời, liền xem như Lý Đinh Lâm, Vương Thừa Vọng các loại này thế hệ trước tồn tại, cũng không có mấy cái có thể đi vào nhập vi cảnh giới. Thiên tài bên trong yêu nghiệt, ngàn vạn giảm chọn một. Lý Đinh Lâm tự lẩm bẩm, hâm mộ, ghen ghét. Cùng lúc đó, xùy, tiếng vang chói tai dưới, Lâm Tề Minh đánh ra đao mang trực tiếp đem Tống Điêu một đao kia đao mang từ đó bổ ra. Toàn bộ quá trình, ước chừng 3 năm cái hô hấp đi. Lâm Tề Minh một người đối chiến 4 người, lại là không nhanh không chậm, không chút hoang mang, toàn bộ nghiền ép 4 người chiêu thức, đồng thời, còn đem Đỗ Như Phong trọng thương. Chiến đấu đến giờ phút này, đã không cần tiếp tục tiến hành, kết quả đã xác định, đó chính là 4 người hợp lực đều không phải là đối thủ của Lâm Tề Minh, thậm chí, Lâm Tề Minh tựa hồ cũng không dùng toàn lực. Chúng ta thua. Ngụy Hành hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt, trầm giọng nói. Tống Điêu, Phùng Xuân Minh không rên một tiếng, nhưng cũng ngầm thừa nhận. Đỗ Như Phong thì là che lấy nắm đấm của mình, run run rẩy rẩy đứng tại chỗ ngoạt, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, thương thế có chút nghiêm trọng. Hắn giơ lên con mắt nhìn chằm chằm Lâm Tề Minh, là thật sâu kiêng kỵ. Trong đại sảnh, theo Ngụy Hành nhận thua, vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động. Mọi người ở đây bên trong, tuyệt đại bộ phận đều không tiếp thụ được một màn trước mắt. Bọn hắn đã ngờ tới Lâm Tề Minh có lẽ sẽ rất mạnh, nhưng còn là xa xa đánh giá thấp. Một người lực áp 4 người, dữ dội bá đạo, dữ dội thiên tài, dữ dội yêu nghiệt. Chỉ so thế hệ tuổi trẻ, Lâm Tề Minh tồn tại đã để Lâm gia đi tại Phong Ngâm Thành cùng Phong Ngâm Thành phụ cận hết thảy thế lực trước người. Nếu như lại nghĩ sâu, Lâm Tề Minh dạng này tu võ thiên phú, về sau có phải hay không có cơ hội gia nhập tứ phẩm thế lực, thậm chí tam phẩm thế lực. Đến lúc đó, Lâm gia có chỗ dựa, ai còn có thể chọc được Lâm gia. Rất nhiều người tâm tình rất là trầm trọng, Lâm Tề Minh mang tới chấn động cùng uy hiếp. So với Lâm gia lão tổ tông Lâm Đằng nghiệp kinh khủng hơn, Lâm Tề Minh, nhất định là một cái từ từ bay lên Cự Long a. Ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Rất nhanh, Lâm Tông Long cười ha ha, mặt đỏ lên, đều có chút thất thố. Con ta, tốt đẹp. Ngay cả lão tổ Tông Lâm Đằng Nghiệp đều thật sâu nhìn về hướng Lâm Tề Minh, rất tốt. Lâm Đằng Nghiệp chính miệng khen ngợi. Ba ba ba. Trong đại sảnh, vang lên Lôi Minh đồng dạng tiếng vỗ tay. Không có nhiều thật lòng, nhưng không phòng trường không được, càng phát không thể đắc tội Lâm gia. Lâm gia khí thế như hồng, không thể ngăn cản a. Yêu yêu, năm đó, ai? Hứa Chấn Hùng có chút cô đơn, lắc đầu, năm đó, ngươi nếu là thật đồng ý Lâm Tề Minh truy cầu, như vậy. Nói thật, Hứa Chấn Hùng đều có chút hối hận. Nếu như cháu gái thật sự có thể cùng Lâm Tề Minh thành một đôi, kia. Đương nhiên, hiện tại chỉ có thể là suy nghĩ một chút. Gia Gia, mặc dù hắn thực lực mạnh mẽ, thiên phú tốt, nhưng ta chính là không thích. Hứa Yêu Yêu có chút quật cường nói, ta muốn tìm mình thích nam nhân, bằng không mà nói, cả một đời không lấy chồng. Ai? Hứa Chấn Hùng không có đang nói cái gì, chỉ là thở dài, Lâm Tề Minh thật quá yêu nghiệt. Liền như vậy bỏ qua. Đúng lúc này, đột ngột, Lâm Tề Minh nhìn lướt qua góc rẽ Chu Phụng, đón lấy, hắn cười nói. Trước đó liền nghe phần Thiên Tông thiên tài cũng là có thể vượt cấp chiến đấu, thực lực xa xa mạnh hơn cảnh giới. Dù sao ta kia bất thành khí đệ đệ tại phần Thiên Tông đều bị đánh đến bây giờ còn hôn mê ở đây. Cho nên, không biết vị này đến từ phần Thiên Tông thiên tài, có thể hay không phần mặt mũi, chúng ta qua hai chiêu. Lâm Tề Minh đột nhiên làm khó dễ. Chu Phụng Mộng, Lâm Tề Minh muốn khiêu chiến chính mình. Nói thật, vừa rồi, Lâm Tề Minh tới Ngụy Hành bốn người thời điểm chiến đấu, hắn ngay cả Lâm Tề Minh thân ảnh đều không có nhìn rõ, thực lực chênh lệch đâu chỉ gấp trăm lần. Thậm chí, chính đại trưởng lão đều nói, hắn đều không phải là cái này Lâm Tề Minh đối thủ. Chính là như vậy một cái hắn ngay cả ngưỡng vọng đều không có tư cách người, lại muốn khiêu chiến chính mình. Chu Phụng sắc mặt nhanh chóng trắng bệch, thân hình run rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Trong đại sảnh, rất nhiều người cũng đều ngoạn vị, đáng thương nhìn về hướng Chu Phụng. Đến từ phần Thiên Tông tiểu tử, thật sự là quá bi thảm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, giết gà dọa khỉ. Lâm công tử, Chu Phụng thực lực thấp, không phải là đối thủ của ngài, còn xin ngài dơ cao đánh khẽ. Một giây sau, Từ Chiến đứng lên đến, chắp tay, nghiêm túc nói. Làm sao lại như vậy? Dù sao đệ đệ ta tại phần Thiên Tông bị phần Thiên Tông đệ tử trọng thương sự tình là thật. Ngươi nói, bản công tử sẽ tin ngươi phần Thiên Tông đệ tử thực lực thấp sao? Lâm Tề Minh hừ một tiếng, chẳng lẽ vị này phần Thiên Tông đệ tử không nể mặt mũi, không nhìn chúng bản công tử, không nguyện ý tới bản công tử lại luận bàn một trận a? Từ Chiến cắn răng, dù cho có lại nhiều biệt khuất, cũng phải tiếp tục khách khách khí khí nói, Lâm công tử, Chu Phụng thật không phải là đối thủ của ngài. Có phải hay không, chỉ có so tài mới biết được. Làm sao? Bản công tử liền như vậy để đại trưởng lão không nhìn chúng, ngay cả tới quý tông đệ tử luận bàn một chút đều không có tư cách. Lâm Tề Minh không buông tha, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Từ Chiến không lên tiếng, hắn biết rõ, tránh không khỏi. Chu Phụng, tới Lâm công tử luận bàn. Từ Chiến nhìn về hướng Chu Phụng, nhỏ giọng nói, sau đó, nhắc nhở một câu, không được, lập tức liền nhận thua. Chu Phụng kém chút bất tỉnh đi, run run rẩy rẩy, nhưng hắn không thể cự tuyệt. Đón lấy, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Chu Phụng hướng phía giữa sân đi đến. Rất nhanh, hắn đi tới Lâm Tề Minh trước người. Cùng lúc đó, Lâm Tề Minh đã xuất thủ, thân hình lóe lên như gió đồng dạng, Chu Phụng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó, không chờ hắn cầu xin tha thứ, nhận thua. Đụng, hắn chỉ cảm thấy đầu một bộ, sau đó là đau đớn kịch liệt, cả người hắn đã bay rớt ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Lâm Tề Minh một quyền kia nện ở hắn Chu Phụng trên đầu. Từ Chiến sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian liền muốn nói cái gì, nhưng cùng một giây, lại cảm nhận được một cỗ khí tức khủng bố ép bao phủ toàn thân hắn. Đến từ Lâm Tông Long. Lâm Tông Long chính là nửa bước thần thông cảnh cường giả, khí thế ép trên người Từ Chiến, Từ Chiến chỗ nào còn có thể mở miệng. Hắn kém chút quỳ trên mặt đất, cả người ngồi ở kia bên trong, tựa như là bị một tòa núi lớn đè ép, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Một quyền đem Chu Phụng đập xuống đất, Lâm Tề Minh mặt mỉm cười, hướng phía Chu Phụng đi đến Chu Phụng trước người. Lâm Tề Minh cười nói, vị này đến từ tại Phần Thiên Tông Chu Huynh, vì sao không xuất thủ, là xem thường bản công tử sao? Chu Phụng, ở đâu là không có xuất thủ, mà là căn bản không kịp, cũng không có cơ hội xuất thủ a. Chợt, Lâm Tề Minh đột nhiên giơ chân lên, một cước giẫm tại Chu Phụng trên đầu. Lập tức, Chu Phụng đầu đều muốn biến hình, thất khiếu chảy máu, lại, Chu Phụng đầu lâu phía dưới sàn nhà cũng bắt đầu rạn nứt, có thể nghĩ Lâm Tề Minh dùng khí lực lớn đến đâu. Quá thê thảm, vô cùng thê thảm. Chu Huynh, bản công tử cha hỏi ngươi đây, có phải hay không xem thường bản công tử, còn là xem thường Lâm gia? Lâm Tề Minh vẫn như cũ cười hỏi, có thể lực lượng của hắn lại là càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn đem Chu Phụng đầu lâu đều đạp vỡ. Vì sao không nói lời nào đây? Lâm Tề Minh lắc đầu, vì sao không nói lời nào? Bởi vì Lâm Tề Minh cước lực quá kinh khủng, dẫn đến Chu Phụng giờ phút này chỗ nào còn có thể nói đến ra lời nói. Hắn thất khổng tất cả đều bị máu tươi chắn đầy. Chu Phụng thoi thóp bên trong, chung quanh, mỗi người đều trầm mặc, nhìn xem giữa sân Lâm Tề Minh giống như là dẫm con kiến đồng dạng dẫm Chu Phụng. Có ít người đáy lòng có chút không đành lòng cùng thở dài, nhưng không người nào dám nói nhảm một câu. Lâm gia, không thể trêu vào. Thật lâu, làm Chu Phụng cơ hồ chỉ nửa bước đều muốn bước vào hoàng tuyền. Rốt cục, Lâm Tề Minh buông lỏng ra chân, Chu Huynh rất có nghị lực, từ đầu đến cuối đều không có nhận thua, có cốt khí, Phần Thiên Tông đáng kính nể. Theo Lâm Tề Minh tra tấn Chu Phụng kết thúc, ép trên người Từ Chiến kia cổ đến từ Lâm Tông Long khí tức, cũng đã biến mất. Từ Chiến tranh thủ thời gian xông lên trước, đỡ dậy Chu Phụng, đồng thời cho Chu Phụng cho ăn chữa thương đạn dược. Chu Phụng mệnh ngược lại là bảo vệ, Từ Chiến đỡ lấy Chu Phụng trở lại chỗ ngoặt vị trí, đáy lòng của hắn rất nặng nề. Chu Phụng mệnh bảo vệ, thế nhưng là tâm thần lại cơ hồ toàn bộ vỡ vụn. Bị như thế vũ nhục, nhục nhã, chà đạp, Chu Phụng trong lòng có bóng ma, tâm cảnh cũng sập. Có thể nói, từ nay về sau, Chu Phụng xong rồi. Lâm gia, Từ Chiến đáy lòng gào thét, oán hận đến tận xương tủy, nhưng còn là chịu đựng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lâm Tề Minh tại nhục nhã giày xéo Chu Phụng về sau, sâu kín quay đầu, hắn nhìn về hướng Hứa Yêu Yêu. Một sát na kia, toàn trường, tất cả mọi người hít sâu một hơi, tất cả mọi người ánh mắt đều hung hăng run rẩy, là kích động, trọng đầu hí tới. Yêu Yêu, đã lâu không gặp. Lâm Tề Minh cười nói, Yêu Yêu, ngươi còn là cùng 3 năm trước đây đồng dạng đẹp. Hứa Yêu Yêu không rên một tiếng, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. Tề Minh hiền chất, chuyện năm đó là Yêu Yêu cùng lão phu sai. Hứa Chấn Hùng mở miệng, mới mở miệng chính là xin lỗi. Năm đó, Hứa Chấn Hùng ra sao hắn bá đạo, ngay trước mặt Lâm Tông Long kém chút giết Lâm Tề Minh a. Lại nhìn hôm nay, so sánh đứng lên. Hứa lão, nói lên đến, tiểu tử còn phải cảm tạ ngài năm đó một cước kia. Không có ngài một cước kia, từ đâu tới tiểu tử về sau một mình rời đi Lâm gia, một mình tiến về Vạn Yêu Sơn mạch, lại có thể nào hưởng thụ một lần lại một lần sinh tử lịch luyện, lại có thể nào có được thực lực hôm nay. Lâm Tề Minh cười nói, nhìn lên tới tựa như là thật tâm cảm tạ, thế nhưng là trong lời nói lạnh ý là ai đều có thể nghe được. Ai cũng có thể tưởng tượng đến 3 năm này Lâm Tề Minh ở bên ngoài đến cùng ngậm bao nhiêu đắng, kinh lịch nhiều ít sinh tử. Mà hết thảy này đều là Hứa Chấn Hùng ban cho. Hứa Chấn Hùng có chút xấu hổ, gượng cười. Hứa lão, đã cách nhiều năm, tiểu tử ta vẫn như cũ đối với Yêu Yêu nhớ mãi không quên. Không biết Hứa lão nguyện ý đem Yêu Yêu gả cho ta làm tiểu thiếp sao? Lâm Tề Minh tiếp tục nói. Lời này vừa nói ra, rõ ràng Hứa Chấn Hùng sắc mặt thoáng cái âm trầm đều có thể tích thủy. Hứa Yêu Yêu càng là sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ như là sư tử con, đều muốn ăn người. Tiểu thiếp, nhục nhã. Lâm Tề Minh tại hung hăng nhục nhã Hứa Chấn Hùng, Hứa gia cùng Hứa Yêu Yêu. Lâm công tử có phải hay không có hơi quá? Hứa Chấn Hùng hít sâu một hơi, ánh mắt thoáng cái sắc bén đứng lên, nhìn thẳng Lâm Tề Minh, tiểu thiếp, ngươi còn chưa xứng. Ồ, Hứa Chấn Hùng vừa nổi đóa, lập tức, Lâm Tông Long cũng mở miệng, Hứa huynh còn là cùng năm đó đồng dạng bá đạo a. Hừ, Hứa Chấn Hùng hừ một tiếng, Hứa Chấn Hùng, ngươi là muốn chết phải không? Lâm Đằng Nghiệp cũng mở miệng, mới mở miệng, liền bá đạo như vậy, một tiếng quát lớn, nương theo tiếng quát, kia thần thông cảnh khí tức, trực tiếp như đại sơn sông lớn đồng dạng chấn áp tới. Lập tức, Hứa Chấn Hùng đường đường nửa bước thần thông cảnh cường giả, trực tiếp sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, liên tục lui lại. Đã thấy, Lâm Đằng Nghiệp mặt mũi tràn đầy sát ý, không thêm che giấu sát ý. Mọi người ở đây lúc này mới thấu xương rét lạnh phát hiện, Lâm gia đây là muốn tại đêm nay trực tiếp giết Hứa Chấn Hùng hoặc là nói trực tiếp muốn tiêu diệt Hứa gia a. Thoáng cái, rất nhiều người đều minh bạch, Lâm gia đây là muốn giết gà dọa khỉ, chân chính uy hiếp hết thảy trình diện người. Không ai từng nghĩ tới, cùng một giây, đột ngột, một trận tiếng bước chân không hiểu thấu truyền vào trong đại sảnh. Âm thanh từ xa mà đến gần, rất rõ ràng, lại có người đến. Lúc này còn có ai đến? Ngay cả Lâm Đằng Nghiệp đều tạm thời thu liễm sát ý, ánh mắt sâu kín hướng phía đại sảnh nhìn ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, yếu đáng thương mấy hơi thở sau, một bóng người xuất hiện. Đạo nhân ảnh này vừa xuất hiện, trong chốc lát, trong đại sảnh, sắc mặt của rất nhiều người đều điên cuồng biến hóa, há to miệng nhìn chằm chằm người đến. Tô Trần, lại là Tô Trần, làm sao có thể? Ngày đó Tô Trần là tứ chi đoạn nứt ba chi, sắp chết trạng thái, mặc dù chạy ra Phong Ngâm Thành, tiến vào Long Huyết Sơn Mạch, thế nhưng cần phải hẳn phải chết không nghi ngờ a. Làm thế nào sống sót rồi? Mấu chốt là Tô Trần nhìn lên tới hoàn hảo không chút tổn hại, tứ chi đều hoàn hảo không chút tổn hại, đây thật là gặp quỷ. Lúc này mới cách mấy ngày a, liền xem như trong thiên hạ đáng sợ nhất thầy thuốc cũng rất khó làm đến a. Càng làm cho người ta kinh sợ chính là Tô Trần tựa hồ đã là động hư cảnh khí tức. Ngày đó Tô Trần còn là địa vị tôn giả khí tức. Hứa Yêu Yêu ánh mắt kinh hỉ, e ngại, phức tạp nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm làm sao cũng không thể buông lỏng. Hứa Chấn Hùng thì là ánh mắt ngưng trọng, chấn động. Lăng Chí Cao lại là xấu hổ, hối hận, sốt ruột, hoang mang, muốn nói lại thôi.